Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1010, trở lại quá khứ. Chỉ thấy tại trên giường đơn, một đóa đỏ như máu hoa mai là như thế chói sáng. Ngươi thấy được? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Thiên Nhận Tuyết Thần sắc hiện lên vẻ kinh sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là thật không thể tin. Trước mắt đây hết thảy quả nhiên là triệt để lật đổ nàng đến nhận biết. Không có cái gì không thể nào, đây chính là sự thật. Sự thật cũng là tại cùng ta phát sinh quan hệ trước đó. Đông Nhi, nàng vẫn là hoàn bích chi thân, cho nên nàng làm sao có thể sẽ là mẹ của ngươi? Lục Uyên nhẹ nói lấy, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Phát giác được Lục Uyên ánh mắt, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười một tiếng, trong mắt đều là yêu thương. Lục Uyên trở về một ánh mắt, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thiên Nhận Tuyết Thần sắc cực tốc biến ảo tưởng lấy, Bỉ Bỉ Đông vậy mà thật không phải là mẹ của nàng. Nàng không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng đóa hoa mai lại là chói mắt như vậy, tuyên cáo đây chính là sự thật. Thiên Nhận Tuyết không tiếp thụ được, nàng thật không tiếp thụ được. Cái này chính mình hận hơn 20 năm nữ nhân vậy mà không phải là của mình mẫu thân. Tuyết Nhi, Lục Uyên ôm lấy Thiên Nhận Tuyết, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Thiên Nhận Tuyết lưng, nói ra, tiếp nhận hiện thực đi. Tuyết Nhi, Đồng Nhi, nàng thật không phải là mẹ của ngươi. Sự thật bày ở trước mắt a. Không, ta không tiếp thụ. Nếu như nàng không phải mẫu thân của ta, như vậy ai là mẫu thân của ta? Ai là? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng, mà là từ nhỏ liền bị nữ nhân này ghét bỏ chán ghét? Thiên Nhận Tuyết bắt lấy Lục Uyên cổ áo, chất vấn, Tuyết Nhi, ngươi đừng kích động. Lục Uyên nói ra, đánh giám, ta sao có thể không kích động? Ngươi nói a, nếu như Bỉ Bỉ Đông không phải mẫu thân của ta, như vậy ai là mẫu thân của ta? Thiên Nhận Tuyết hướng lấy Lục Uyên lớn tiếng quát, ngươi không có mẫu thân. Lục Uyên lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Thiên Nhận Tuyết nhất thời đầu óc trống rỗng, nàng ngơ ngác nhìn Lục Uyên, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ngươi không có mẫu thân. Lục Uyên nhẹ nói, ha ha. Thiên Nhận Tuyết ha ha cười lạnh một tiếng, nàng xem thấy Lục Uyên, ánh mắt băng lãnh, từ tốn nói, ta không có mẫu thân. Cái kia chẳng lẽ lại ta là theo trong viên đá đụng tới hay sao? Tuy nhiên không phải từ trong khe đá đụng tới, nhưng cũng chênh lệch không xa. Ngươi thật sự không có mẫu thân. Lục Uyên trầm giọng nói ra, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi loại này lung ta lung tung lời nói dối sao? Thiên Nhận Tuyết có chút buồn cười nói ra, ngươi không tin không sao cả, ta có chứng cứ. Lục Uyên nhạt vừa nói, nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng nhất thời lộp bộp một thanh âm vang lên. Nàng có chút dự cảm không tốt, nàng xem thấy Lục Uyên, chỉ thấy Lục Uyên mặt mũi tràn đầy tự tin, nhất thời cảm giác bất an trong lòng cảm giác càng nồng hậu dày đặc. Nàng giải Lục Uyên, Lục Uyên là một cái từ trước tới giờ không đánh không có nắm chắc trận chiến người. Hắn đã gương mặt chắc chắn, như vậy hắn khẳng định có sung túc chứng cứ để chứng minh sự tình 89/10 thì là thật. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết không khỏi trong lòng hoảng hốt, tâm lý nổi lên một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ. Chẳng lẽ, nàng thật không có mẫu thân sao? Không, không thể nào. Thiên Nhận Tuyết ôm lấy trong lòng sau cùng một tia may mắn. Nhìn lấy Lục Uyên, Lục Uyên nhìn Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, lại nhìn Bỉ Bỉ Đông liếc một chút. Đồng thời, tinh thần lực vận chuyển, từng đạo hình ảnh xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Tinh thần cụ hiện hóa, làm tinh thần lực cao đến trình độ nhất định lúc, liền có thể đem trong trí nhớ mình đoạn ngắn dùng tinh thần lực biến hóa ra. Lục Uyên chỉ ban đầu một hình ảnh, đó là hai ngày trước Lục Uyên mới từ Thiên Sứ Thánh Điện ra đến thời điểm trang cảnh. Một mực có kiện sự tình không có nói cho các ngươi biết. Bây giờ ngược lại là đến nói cho các ngươi biết thời điểm. Trong thân thể của ta kỳ thật có một kiện dị bảo. Cái này dị bảo uy lực cực lớn, thậm chí có thể mang ta vượt qua thời không? Hai ngày trước, theo Thiên Sứ Thánh Điện sau khi đi ra, ta mượn nhờ món kia dị bảo. Về tới 26 năm trước, Lục Uyên chỉ thứ một bức tranh, chậm rãi nói, thời gian trở lại hai ngày trước, Lục Uyên chắp hai tay sau lưng theo Thiên Sứ Thánh Điện bên trong sau khi đi ra. Trong đầu đột nhiên có một tiếng đinh âm thanh vang lên. Nhất thời, Lục Uyên thân hình ở một cái, tâm thần đắm chìm, đinh, đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm, 26 năm trước Giáo Hoàng Điện, ký đến thời gian 3 phút, đánh dấu khen thưởng tiên thiên thuần âm thần thai một cái. Phong Hào Đấu La rút ra thẻ một chương, Quang Minh Long Vương chân trái cốt một khối. Nghe cái này đánh dấu nhiệm vụ, Lục Uyên nhất thời hai mắt tỏa sáng, hai mắt bên trong bộc phát ra kinh người quang mang. 26 năm trước đánh dấu nhiệm vụ, Lục Uyên tay phải sờ sờ cằm, nhỏ giọng lầm bầm nói, chẳng lẽ là cùng Đông Nhi có quan hệ sao? Muốn đến là như vậy, ta năm nay 19, Tuyết Nhi lớn hơn ta 6 tuổi, mới 25 tuổi mà thôi. 26 năm trước không phải là chuyện kia phát sinh thời điểm sao? Hiện tại xem ra là ta ngăn trở sự kiện kia, cho nên Đông Nhi mới có thể bảo trụ tấm thân xử nữ. Ân, hẳn là dạng này, Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính là bởi vì hắn về tới 26 năm trước ngăn trở thiên tầm tật hung ác, mới bảo vệ được Bỉ Bỉ Đông Hoàn Bích chi thân. Giờ khắc này, Lục Uyên xem như toàn diện đều suy nghĩ minh bạch, cái kia Tuyết Nhi là làm sao tới, tiên thiên thuần âm thần thai cái này lại là cái gì đồ chơi. Lục Uyên ánh mắt bỏ vào khen thưởng phía trên, Phong Hào Đấu La rút ra thẻ không cần nói, rất quen thuộc, đều dùng nó rút mấy cái Phong Hào Đấu La đi ra. Quang Minh Long Vương chân trái xương, thứ này Lục Uyên cũng rõ ràng. Quang Minh Long Vương lại gọi Thần Thánh Long Vương, là đệ nhất 9 đại Long Vương một trong, cùng Thủy Hỏa Long Vương tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Đỉnh phong thời kỳ cũng là nhất cấp thần. Đương nhiên, đồng dạng cũng là Hoàng Kim Thánh Long, cũng chính là Quang Minh Thánh Long lão tổ tông. Luôn có người đem Hoàng Kim Thánh Long cùng Hoàng Kim Long cùng cấp. Nhưng kỳ thật phía trên, bọn họ hoàn toàn là hai cái giống loài. Hoàng Kim Long so Hoàng Kim Thánh Long mạnh hơn nhiều. Quang Minh Long Vương chân trái xương, không hề nghi ngờ, đây cũng là một khối thần cốt chân quý vạn phần. Lục Uyên bây giờ đang cần trang phục chính thức hồn cốt. Khối này hồn cốt tới ngược lại là tương đương kịp thời. Bất quá hệ thống nhiều năm như vậy khen thưởng đồ vật đều là hắn cần, có lẽ đem về cần, hắn đổ là cũng đã thành thói quen. Ngược lại là cái này tiên thiên thuần âm thần thai là cái thứ đồ gì, lệnh hắn có chút không nghĩ ra. Cho nên, không biết thì hỏi hệ thống chứ sao. Ký chủ cùng hiện tại hỏi, không bằng sớm một chút đi làm nhiệm vụ, đến lúc đó khen thưởng cấp cho. Người tự nhiên là biết đây là vật gì. Hệ thống băng lãnh âm thanh vang lên. Nha a, vẫn rất có tinh khí. Bất quá ngươi nói ngược lại cũng đúng. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Trước vượt qua thì xong việc. Không gian vượt qua trải nghiệm nhiều hơn. Nhưng loại này xuyên qua thời không trải nghiệm vẫn là rất ít. Đến đấu la đại lục một lần kia căn bản không có cảm giác gì. Người đều hôn mê. Lần này, hắn ngược lại là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Hệ thống, bắt đầu đi, Lục Uyên nhạt vừa nói. Lục Uyên vừa dứt lời, một đạo hình tròn môn hộ đột nhiên hiện lên. Lục Uyên thân ảnh nhất thời bị hút vào trong đó.